Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 491 đến 500. Chương 491, vậy chú cười một cái đi. Sau việc của Bạch Kỳ Xương, sự oán hận của Ngô Thu đối với Dương Tiêu Nam. Phải nói là đã từng thích bao nhiêu thì càng oán hận bấy nhiêu. Nhưng nhiều hơn là cảm giác thất vọng. Tiếp xúc gần gũi với người này một lần nữa, trong lòng cô ấy rất hỗn loạn. Cô ấy không hiểu tại sao Bạch Kỳ Xương lại có thể dễ dàng tha thứ cho mấy người đó như vậy, Vương Khả Di, Dương Tiêu Nam. Tất cả bọn họ, bây giờ có vẻ đã hiểu hơn rồi. Vì thời gian trôi qua khiến mọi thứ thay đổi, người ta đã già cả rồi. Việc tính toán mấy chuyện lúc còn trẻ đã không còn ý nghĩa gì nữa, mọi người đều đã già rồi. Ngay cả Dương Tiêu Nam, từng rất sung sức, nổi đình nổi đám trong làng giải trí cũng bắt đầu xuất hiện những vết chân chim nơi khóe mắt. Bất giác. Ngô Thu cảm thấy hơi xót xa. Sau khi chụp ảnh tập thể cho mọi người, cô ấy mang theo tâm trạng phức tạp trả lại điện thoại cho Tô Noãn Tâm. Nhưng Tô Noãn Tâm lại đẩy cô ấy đến bên cạnh Dương Tiêu Nam, nói chị Ngô, đến lượt chị rồi. Em sẽ chụp cho hai người. Cú thúc này trực tiếp đẩy Ngô Thu vào vòng tay của Dương Tiêu Nam gần như vô thức. Ôm lấy. Sự va chạm thân thể ngắn ngủi khiến hai người vốn đã rất quen thuộc với nhau lần lượt biến sắc. Ngay sau đó, cả hai đều lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Ngô Thu cười nhẹ, chị không hâm mộ anh ta, chụp chung làm gì chứ? Bạch Kỳ Xương ở bên cạnh nói đùa, không biết là ai đã phải lòng Dương Tiêu Nam trước, cả ngày ở trên giường nghiên cứu cách tiếp cận người ta với tớ. Dương Tiêu Nam nghe vậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc đầu, rõ ràng là anh ta chủ động theo đuổi cô ấy trước. Ngô Thu gần như tắt thở khi nghe những lời. Một cặp mắt nhìn chằm chằm Bạch Kỳ Xương. Này! Bạch Kỳ Xương cười nói, làm gì vậy, một đồng tuổi rồi mà vẫn còn thấy xấu hổ à? Dương Tiêu Nam, tôi nói với anh, ban đầu cái đứa này nhìn chúng anh. Sau đó tìm cách để lại gần anh, ngày nào cũng ăn diện đẹp đẽ, tích cực thu hút sự chú ý của anh. Sau này anh thực sự đã bị cắn câu. Dương Tiêu Nam lập tức ngẩn ra, lẳng lặng nhìn Ngô Thu. Ngô Thu tức giận đến mức dậm chân, Bạch Kỳ Xương. Cậu đừng có nói linh tinh. Không phải như vậy. Đạo diễn Khương cười nói, được được được, không khí tối nay thật tốt. Sau đó khoan khoái đi chào hỏi mấy diễn viên lão làng, đêm nay Dương Tiêu Nam nhất định phải say. Ngô Thu cũng không bỏ qua. Lệ Minh Viễn ở bên cạnh nghe xong, khỏe miệng giật giật, bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bị thứ gì đó tóm lấy, không khỏi giật mình. Quay đầu lại, đã thấy cô nhóc đang đứng sau lưng, mỉm cười nói chú có lạnh không? Không lạnh, nhưng tay rất lạnh mà. Nhưng người không lạnh, thật sự không lạnh sao? Hai thịt cừu nướng nguyên con, hai con cả nướng. Sau đó một ít thịt nướng, rượu, anh đã nhờ Lý Mạnh lấy từ hầm rượu ở nhà, chắc là gần đến rồi. Ngay sau đó, cừu nướng nguyên con và những thứ khác đều đã được đưa đến. Có mười mấy người giao hàng và nhân viên giúp nướng thịt. Khung cảnh rất lớn, giống như một bữa tiệc ngoài trời vậy. Mọi người vừa ăn thịt. Vừa uống rượu và vui đùa. Nào, Dương Tiêu Nam, tôi mời anh một ly. Dương Tiêu Nam uống. Nào, Dương Tiêu Nam, tôi cũng mời anh một ly. Dương Tiêu Nam lại uống. Đợi đến khi mười mấy người đã chúc rượu xong, Dương Tiêu Nam khó hiểu nói, tôi nói, tại sao mấy người đều mời rượu tôi vậy? Cảnh của tôi vẫn chưa hết, tôi còn sống đến cuối lúc mà mấy người đều chết hết rồi, Nam Thứ vẫn chưa chết mà. Ha ha ha ha. Vì chúng tôi đã chết hết rồi mà anh vẫn còn sống, không công bằng nên mới mời rượu anh. Cuối cùng, ngay cả đạo diễn Khương tới mời rượu anh ta, Dương Tiêu Nam khó hiểu uống. Sau đó hỏi, đạo diễn Khương, tại sao anh lại mời rượu, bởi vì tôi muốn chuốc say anh. Thằng nhóc thổi hồi đó giờ đã trở thành người lớn rồi. Nhưng cái tật trở nên can đảm hơn sau khi say rượu vẫn còn đó. Cố lên cậu nhóc, trông chờ vào anh đó. Nói xong. Anh ta còn nháy mắt nhìn Dương Tiêu Nam một cái đầy ẩn ý. Ở phía bên kia, ba cô gái Dương Diễm, Lâm Xuân Mạn và Tô Noãn Tâm cũng đang liều mạng chúc rượu Ngô Thu. Từng người một, hầu như tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau. Đến cả Bạch Kỳ Xương cũng tham gia vào cuộc vui, cứ cách một lúc lại kể chuyện ngày xưa cho Ngô Thu nghe, sau đó cùng ly với cô ấy. Không lâu sau, mặt Ngô Thu đỏ bừng. Cô ấy trông như một cô gái tuổi đôi mươi, trông rất tươi sáng. Dương Tiêu Nam, người không ngừng nhìn trộm cô ấy, thỉnh thoảng trong mắt lại hiện lên vẻ mê đắm. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau rồi lại nhanh chóng rời đi trong vô thức, chẳng khác gì bị điện giật,